Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1671, Tam Đầu Cổ Thú. Tinh Nhi, ba người các ngươi cũng tại chỗ này chờ đợi. Cửu Long Thiên Đế xoay người, hướng Long Tinh ba người nói, đúng, sư phó, Long Tinh vội vàng đáp ứng xuống, mà Thiên Kiếm Đế hai người. Tự nhiên cũng biết thánh điện này nguy hiểm, cả đám đều lui về phía sau mấy bước. Các vị, thánh điện này nguy hiểm cũng không ít, không bằng cùng một chỗ tiến vào như thế nào? Nhìn xem mọi người, Tần Vân đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Cùng một chỗ, trong mắt mọi người, hơi hơi lấp lánh, gặp qua vừa rồi cốt tộc tộc trưởng cái chết, giờ phút này không có bất kỳ người nào nguyện ý cái thứ nhất đi vào, dù sao ai cũng không biết thánh điện này bên trong đến cùng cất giấu nhân vật đáng sợ nào. Ta đồng ý Tu La Đế đề nghị. Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, ta cũng đồng ý. Đạo tử điện hạ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đáp ứng xuống, đồng ý, đồng ý. Thiên tử điện hạ cùng Thiên Cơ Túc cũng đáp ứng xuống, đi. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân vừa sải bước ra, mà theo Tần Vân chiều thánh điện đi đến, Cửu Long Thiên Đế theo sát mà lên, lập tức là Thiên Cơ Túc đám người. Tu Thiên Võ Thánh thì tại phía sau cùng. Ong ong, theo Tần Vân bước vào thánh điện, Tần Vân rõ ràng cảm giác một cỗ nồng đậm vô biên linh khí hướng chính mình bao phủ tới. Tại đây cỗ linh khí dưới, Tần Vân trong cơ thể tổ long cũng bắt đầu nóng nảy chuyển động. Tốt linh khí nồng nặc. Tần Vân hít sâu một hơi, thánh điện này bên trong linh khí tuyệt đối là Tần Vân tại toàn bộ trong hỗn độn gặp qua linh khí nồng nặc nhất địa phương. Tần Vân quanh thân, cái kia linh khí nồng nặc giờ phút này phảng phất muốn hóa thành linh dịch. Tốt linh khí nồng nặc, cỗ này linh khí, chẳng lẽ là đến từ cổ thế giới? Thật mạnh linh khí, ngoặc kép, Tần Vân sau lưng, mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Thiên tử điện người hạ đẳng, cũng đầy mặt khiếp sợ. Cẩn thận một chút, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy Cửu Long Thiên Đế. Giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tần Vân nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tần Vân hướng chung quanh nhìn lại. Đây là một cái đại điện. Đại điện hết sức rộng rãi. Từ xa nhìn lại, ít nhất cũng có bên trên ngàn trượng. Mà trong đại điện, càng là cái gì đều không có. Kỳ quái, vừa rồi cốt tộc tộc trưởng chết ở chỗ này, vì sao trong đại điện này lại không có cái gì? Thiên tử điện hạ khẽ chau mày nói, không có đồ vật. Tần Vân hai con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, mệnh hồn lực lượng bày ra, đại điện này toàn bộ bao phủ tại Tần Vân mệnh hồn dưới. Nhưng đáng tiếc là tại trong đại điện này, Tần Vân không có cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ chạy? Đạo tử lông mày hơi nhíu đạo. Chạy, một đám người hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi rơi vào bên trái trên vách tường, chỉ thấy tường kia vách tường cùng mặt khác vách tường khác biệt. Này mảnh trên vách tường lại có một bức họa. Bức họa kia bên trên một đầu hết sức kỳ quái đồ án in ở phía trên. Chỉ thấy đó là một con yêu thú. Yêu thú kia mọc ra ba cái đầu, hơn nữa còn mọc ra tám cánh tay. Trừ cái đó ra, cái kia trong hai con ngươi lập lòe vô cùng quỷ dị ánh đen. Không đúng, cẩn thận. Tần Vân tiếng quát khẽ vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân thể trực tiếp lui lại. Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt hơi hơi giật mình. Ở trên tường, Tần Vân vội vàng quát. Sau một khắc, mọi người vội vàng hướng trên vách tường nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường cái kia vẽ bắt đầu biến ảo. Một đầu kỳ dị yêu thú gào thét mà ra, này yêu thú, bay thẳng đến thiên tử điện hạ đập xuống. Không tốt, thiên tử điện hạ, trong mắt hàn khí tăng vọt. Sau một khắc, thiên tử điện hạ, một trường ra tay, giống giống, tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ thấy yêu thú kia, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục trường, một cỗ hung hãn vô biên khí tức truyền đến. Lực lượng cuồng bạo tại trong đại điện bày ra, lui lui, từng đạo tiếng quát khẽ vang lên, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ thấy thiên tử điện hạ cùng này yêu thú đụng vào nhau. Sau một khắc, thiên tử điện hạ cùng này thần bí yêu thú đồng thời bay ngược ra ngoài. Thật mạnh yêu thú, Tần Vân trong mắt chấn động vô cùng. Thiên tử điện hạ tu vi, đây chính là đến gần vô hạn tại thất đẳng hỗn độn chi cảnh tồn tại. Không nghĩ tới, lại bị này yêu thú đánh bay. Giống giống, đối diện yêu thú, đong đưa ba cái đầu. Cái kia ba ánh mắt, quỷ khôn cùng, hắn sáu cánh tay, giờ phút này cũng vung chuyển động. Từng đạo sức mạnh huyền diệu, tại này quái dị yêu thú trên thân tụ tập. Đây là tam đầu cổ thú, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp vang lên. Cửu Long Thiên Đế trong mắt, giờ phút này càng là hàn khí lạnh lẽo khôn cùng. Tam đầu cổ thú, Tần Vân, hít sâu một hơi, tiểu tử, này tam đầu cổ thú, chính là thiên địa linh thú. Nghe đồn này linh thú cùng một gốc tuyệt thế linh thảo phối hợp. Này tuyệt thế thần thảo, coi như ở trong hỗn độn, đó cũng là chí bảo tồn tại. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Phối hợp thần thảo, Tần Vân hai con ngươi hơi híp, nói như vậy, trong đại điện này xuất hiện tam đầu cổ thú, vậy liền khẳng định có linh thảo này tồn tại. Bất Diệt tiền bối, có thể hay không dò xét đến linh thảo này ở nơi nào? Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, ngươi chờ một lát một lát, thánh điện này bên trong có hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ quấy nhiễu. Coi như không thể là ta, mong muốn dò xét cũng không có dễ dàng như vậy. Bất Diệt đăng hồn thanh âm vang lên, tốt, Tần Vân vội vàng đáp ứng xuống. Mà trong thánh điện, giống giống, chỉ thấy cái kia tam đầu cổ thú đối Tần Vân một đám người gầm thét. Mà thiên tử điện hạ, giờ phút này cũng đứng lên, nhìn xem này tam đầu cổ thú. Thiên tử điện hạ trong mắt lạnh lùng khôn cùng, thánh điện này bên trong, hắn bất quá vừa mới tiến đến, không nghĩ tới liền khiến cho như thế chật vật. Mà lại vừa rồi nếu không phải Tần Vân nhắc nhở, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Xúc sinh này thực lực, vậy mà đạt đến lục đẳng đỉnh phong chi cảnh. Thiên tử điện hạ, thanh âm âm u vô cùng. Lục đẳng đỉnh phong, mọi người vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Lục đẳng đỉnh phong a, người ở chỗ này bên trong, mặc dù từng cái chiến lược mặc dù đều không yếu hơn hắn, nhưng người nào cũng không muốn trêu chọc này tam đầu cổ thú. Dù sao hiện tại này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ còn không có xuất hiện, một khi hiện đang dùng át chủ bài, vậy kế tiếp còn lấy cái gì tranh đoạt hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ? Một lát, một đám người trong mắt đều lấp lánh lên, nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì một người hướng này tam đầu cổ thú ra tay. Mà đối diện tam đầu cổ thú, tựa hồ cũng cảm giác được Tần Vân đám người đáng sợ. Này cổ thú giống giận, nhưng không có hướng Tần Vân đám người ra tay. Các vị, này cổ thú ngăn tại nơi này, vậy chúng ta mãi mãi cũng đừng mong muốn cái kia hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Một đám người trong mắt chợt lóe sáng, tiếp tục hao tổn xuống, đó là không có khả năng. Tu La Đế, ngươi có cái biện pháp gì? Thiên Cơ Túc thanh âm âm u mà hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.